Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 569, dầu đen. Ta rất khó khăn. Đó là cái gì? Kình xa bầy cá bên trên có người. Ivankov, cá sấu sa mạc, Jinbi, mũ rơm. Đây là cái gì tổ hợp? Chờ một chút, bọn họ không phải đều bị giam đến Impel Down sao? Trên chiến trường mọi người có chút bạo động. Vốn nên giam giữ tại Impel Down bên trong phạm nhân đột nhiên xuất hiện tại hải quân bản bộ trên chiến trường. Đây là mang ý nghĩa tòa kia vĩnh viễn không bao giờ đình trệ thâm hải đại giám ngục xảy ra vấn đề. Sao? Lắp phi, được trên hình dài ấy có chút sững sờ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn tới đâu? Nhìn lấy từng chương quen thuộc gương mặt tại trước mắt hắn mất đi tức giận. Nhìn lấy từng tại uống rượu với nhau vui mừng tiếu huynh đệ ngã trong vũng máu. Hắn không thể không thừa nhận. Hắn hối hận chính mình xúc động, bây giờ thấy Lắp Phi xuất hiện, loại tâm tình này càng là phát triển đến cực hạn. A Tư huynh đệ sao? Dầu trắng cũng tạm thời dừng lại chiến đấu, nhìn lấy một màn này nhịn không được cười nói. Thật đúng là cùng gặp cái kia hỗn đản một dạng xúc động lỗ mãng. Impel Down tù phạm, Xích Khuyển đầu tiên là sắc mặt phức tạp, sau đó ánh mắt càng phát ra sắc bén đứng lên, hắn lúc trước nói qua sự tình lại một lần ứng nghiệm. Nếu quả thật giống hắn tiên đoán như thế, vậy ta tiếp xuống liền. Jinbi, vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Sengoku phẫn nộ giống to nói, Longinus đâu? Hắn hiện tại thế nào? Nghe được Sengoku nộ hống. Trên chiến trường mọi người cũng rốt cuộc minh bạch vị kia Ares đại tướng là đi chỗ nào. Sengoku nguyên soái, ta rất xin lỗi, Impel Down toàn thể bạo động, ta cũng cùng theo một lúc trốn tới. Jinbi rất là xấu hổ, chủ động tự thú là hắn, hiện đang chủ động vượt ngục cũng là hắn. Impel Down toàn thể bạo động, Sengoku trừng to mắt, cuối cùng vẫn là không thể bắt kịp sao? Chúng ta những người này, tăng thêm Bullet, Dâu Đen, Siliev, còn có số lượng tại 8.000 khoảng chừng tù phạm đi. Jinbi thành thật đáp, vì cái gì Siliev cũng sẽ các ngươi. Magellan ra hỏa kia là ngu ngốc sao? Nghe được loại này hoa lệ đội hình, liền ngay cả Sengoku đều có chút tuyệt vọng. Đầu tiên là tức hổn hển mắng lấy, sau đó mới run rẩy thanh âm hỏi nói. Này Longinus đâu? Longinus đại tướng sao? Jinbi không hiểu ra sao? Hẳn là tại trấn áp bạo loạn a. Chúng ta thật vất vả mới chạy đến, đương nhiên không dám trở về dò xét tình huống a. Là các ngươi tại chạy trốn? Sengoku không dám tin hỏi, cũng không trách hắn là loại phản ứng này. Thật sự là Longinus đối mặt đội hình quá cường đại, bị nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả vây công, đổi thành bất cứ người nào đoán chừng đều là thân tử hạ tràng. Longinus đại tướng thực lực quá mạnh, chúng ta trốn tới thời điểm, những hải tặc đó đều đã bị chết nhanh không sai biệt lắm. Jinbi một mặt lòng còn sợ hãi, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy mình có thể tại Longinus trong tay chống nổi 2 phút đồng hồ. Có thể hiện tại xem ra, hắn đánh giá quá cao chính mình. Nghe được Jinbi nói tới, toàn bộ chiến trường đều an tĩnh. Những hải tặc đó vốn đang tại cười trên nỗi đau của người khác, hải quân bản bộ như vậy mất đi một vị sức chiến đấu cao nhất. Thật không nghĩ đến, dạng này hào hoa đội hình vậy mà cũng sẽ bị đánh tới chạy tán loạn. Những này tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc thực đều là ngu ngốc sao? Longinus sao? Tên kia thật đúng là làm đến ta đều làm không được sự tình. Dâu trắng dạng này cảm thán, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Longinus có thể làm được điểm ấy không có nghĩa là mạnh hơn hắn. Chỉ nói rõ là đối phương càng thích hợp quần chiến. Một người liền trấn áp Impel Down. Thật đúng là cùng 20 năm trước một dạng. Katakuri hơi xúc động, 20 năm trước lần thứ nhất cùng Longinus lúc chiến đấu. Đối phương cũng là vừa vặn tại Impel Down hoàn thành một vòng trấn áp. Bất quá, hắn lúc ấy chiến tích có thể xa không có hiện tại dạng này lóa mắt. Đó là đương nhiên rồi. Hắn nhưng là Longinus ha. Dần khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhỏ nhẹ nói, từ khi 11 năm trước lần kia nước Wano chi hành thực hiện tâm nguyện về sau. Nàng một trái tim liền toàn bộ thắt ở Longinus trên thân. Có thể nàng và đồng dạng nữ nhân khác biệt. Từ đối với Longinus tuyệt đối tín nhiệm, nàng xưa nay sẽ không qua lo lắng đối phương an toàn. Nàng muốn làm, chỉ là tín nhiệm cũng chấp hành là được rồi. Sengoku cũng thở phào, khôi phục trấn định nói. Này ngươi tới nơi này làm gì? Đem mấy người bọn hắn chuyển giao cho hải quân sao? Sengoku nguyên soái, ta tới nơi này là hy vọng có thể ngăn lại trận chiến tranh này. Jinbi nghĩa chính ngôn từ nói, trận chiến tranh này đã có rất nhiều người chết đi. Liền xem như vì hải quân cân nhắc, cũng xin đừng nên làm tiếp không có ý nghĩa hy sinh. Cái gì gọi là không có ý nghĩa? Giết chết hải tặc, cũng là hải quân ý nghĩa lớn nhất. Xích Huyền cường ngạnh cắt ngang nói, liền loại này giác ngộ đều không có người, không xứng trở thành hải quân. Như người loại này hải tặc là không thể nào minh bạch hải quân tín niệm. Thế nhưng là Jinbi còn dự định nói cái gì? Có thể Xích Huyền đã không có ý định nghe tiếp. Tất cả mọi người tiếp tục chiến đấu. Chiến tranh lần nữa bắt đầu. Cùng lúc đó, tại phụ cận hải vực trên bầu trời, thân là Torinomi năng lực giả lạp phỉ đặc ở trên bầu trời rất là cố hết sức phi hành. Bởi vì, trong tay hắn còn cầm hai người, rõ ràng là hắn thuyền trưởng dâu đen, còn có vừa mới bọn họ trước Impel Down cai ngục trưởng Siliev. Bullet cũng không có đi theo đám bọn hắn qua hải quân bản bộ, mà Siliev thì là dự định lại cược một lần. Cái thứ hai ác ma quả thực sao? Người cái tên này thật sự là so ta tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Siliev sợ hãi than nói. Ở cái này điên cuồng thời đại, chỉ có so thời đại điên cuồng hơn người tài năng trưởng khống hết thảy. Dầu đen lớn tiếng cười, vì tăng cường Siliev trung thành, hắn cũng chỉ đành lộ ra một số bài. Lời nói là không sai, nhưng người có cái này nắm chắc sao? Siliev ha ha cười lạnh, ta cũng không muốn vừa đoàn đội nhanh như vậy liền thuyền trưởng đều không. Tại ta trước đó, không phải đã có người từng thành công sao? Nghe nói qua một chút, là Nấc đúng không? Hắn có thể trở thành thời đại kia ác mộng, không phải liền là dựa vào quả bóng tối cùng ốp Nomi lực lượng sao? Dâu đen kìm nén không được tiếng cười từ trong cổ họng gầm nhẹ đi ra. Chỉ là hai khỏa quả thực liền có thể trở thành hải tặc đề đốc. Nếu như ta có thể gom góp ba khỏa quả thực lực lượng đâu? Ba khỏa quả thực, Siliev lần này là thật kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại còn là đánh giá thấp gia hỏa này dã tâm. Mạnh nhất tự nhiên hệ, mạnh nhất hệ Parameser, mạnh nhất hệ Zewan, đây chính là ta mục tiêu. Dầu đèn cất tiếng cười to nói, rất tuyệt tưởng tượng, không phải sao? Đúng lúc này, Lạp Phỉ đặc kinh ngạc tới cực điểm thanh âm cắt ngang dầu đèn phán đoán. Thuyền trưởng, tình huống giống như có chút không thích hợp a. Ngươi nói cái gì không đúng? Ngươi nhìn dâu trắng, hắn cũng không có giống ngươi nói như thế suy yếu. Mà lại hắn còn, giờ phút này, bọn họ đã tương đối gần chiến trường. Cho nên, dâu đen cũng lười tiếp tục nghe Lạp Phỉ đặc miêu tả. Mà chính là đem ánh mắt trực tiếp tìm đến phía trung tâm chiến trường. Chỉ một cái liếc mắt, dâu đen tấm kia mặt đen liền trở nên theo mặc thủy một dạng. Đây là cái gì quỷ? Cái này đột nhiên biến tuổi trẻ lão cha là từ nơi đó xuất hiện. Siliev không khỏi lâm vào trầm mặc. Dâu đen miêu tả tương lai là rất tốt đẹp. Chế định kế hoạch cũng rất lợi hại thành công. nhưng hắn vận khí tựa hồ kém đến có chút quá phận. Mãnh Nam trạng thái dưới râu trắng, cái này người nào chịu nổi a? Râu đen chỉ cảm thấy cái thế giới này đối với hắn tràn ngập ác ý. Qua lội Impel Down, đem ban cơ hồ toàn bộ đền hết không nói, muốn tuyển nhận bộ hạ cũng chỉ kéo về một cái Silieb. Lòng tràn đầy hoan hỉ đi vào hải quân bản bộ chuẩn bị tiếp thu lão cha di sản. Nhưng nhìn đến lại là một cái đè ép xích huyển đánh Mãnh Nam râu trắng. Hắn rất khó khăn. P.S. Hôm nay là thật đáng buồn. Huấn luyện địa điểm phụ cận chỉ có một cái quán rượu. Một ngày 420, ta thanh lý hạn mức là 260. Ba ngày xuống tới liền phải thua thiệt 480. Cái này cũng chưa tính. Đến tối phát hiện tiểu thuyết bị che đậy 5 chương. Đây là điểm nương lại bắt đầu. Vẫn là người nào tại điên cuồng báo cáo ta sao? Ta rất khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,